Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Chúng ta đều biết mình muốn gì. 11. Tôi nhìn cô ấy, không nhịn được mà nói. Mình phát hiện, hóa ra cậu có sức ăn thật đấy. Cô ấy thở dài một tiếng trả lời. Đó là tất nhiên, trước đây khi còn học đại học, tất cả các ngõ nhỏ, lâu đời đến các nhà hàng xa hoa ở thủ đô, từ trên xuống dưới mình đều từng nếm thử. Những nhà hàng quanh đây ngược lại mình rất ít khi lui đến. Không phải vì đắt mà chủ yếu khu vực này hầu như toàn là nhóm phú bà giàu có từ thủ đô tới. Khi không có việc gì thì sẽ tới nơi này dùng cơm trưa, tham gia vào các hoạt động ganh đua so sánh, vô cùng nhàm chán, cho nên mình cũng ít khi đến. Tôi cười cười, mức tiêu dùng ở khu vực này xác thực rất cao, nhưng mà phần lớn các phú bà hầu như cũng không có việc gì để làm. Họ tới nơi này ngoại trừ kiếm người để khoe khoang chồng, còn một chút ra thì cũng là khoe trang sức túi xách trên người. Tán gẫu một lúc thì bên ngoài truyền đến âm thanh tranh cãi, tôi nghe thấy có chút quen quen. Chần chừ một chút sau đó nhìn qua Mạc Thanh Mây nói, tại sao mình nghe giọng nói này có chút giống với giọng của Hồ Diệp nhỉ? Cô ấy sửng sốt, bất ngờ bật dậy khỏi ghế. Tiếp đó bước vài bước ra ngoài. Quả nhiên trên hành lang có mấy người phụ nữ đang cãi nhau, chặn lối đi của Hồ Diệp. Nhìn thấy người phụ nữ đang tranh cãi với Hồ Diệp, tôi không khỏi nhíu mày. Thấy thế nào cũng có chút quen mắt, tại sao lại giống với Vương Yên Nhiên như vậy? Trước khi rời đi tôi đã kịp nhìn rõ người đó. Lúc này tôi mới xác định được đó thực sự là Vương Yên Nhiên. Qua một thời gian dài không gặp, cô gái này thế nhưng đã thay đổi khá lớn. Quần áo trên người cô ta là kiểu dáng mới nhất trong bộ sưu tập năm nay của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, hoặc là trang phục VIP tùy chỉnh theo yêu cầu, khoảng trên dưới 350 triệu. Còn có chiếc túi xách trong tay cô ta kia là mẫu mới nhất của PURA, giá trị ít nhất cũng chừng 1 tỷ 750 triệu, và đôi giày được đặt làm riêng trong 4 ngày đoán chừng là 175 triệu. Trang phục và phụ kiện này không phải loại nhiều tiền thì cũng là loại hàng hiếm, rất khó mới có thể đặt được. Còn chiếc vòng tay nhỏ Bulgari trên cổ tay cô ta kia thì có vẻ bình thường hơn một chút, giá khoảng 175 triệu, ai cũng có thể mua được. Xem ra đúng là gặp được kẻ có tiền rồi. Mạc Thanh Mây ghé vào tay tôi phân tích. Cô ấy dừng một chút rồi nói, cô gái này không tệ nha, lại có thể đi dạo với những phú bà trong giới nhà giàu ở thủ đô. Nhìn thấy một vài người phụ nữ lôi kéo xô đẩy Hồ Diệp, nhất thời tôi cảm thấy hơi tức giận, bước chân nhanh đến đẩy mọi người ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người ăn mặc trông cũng quý phái sang trọng, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không đến mức thô bạo như súc sinh vậy chứ. Khi trông thấy tôi và Mạc Thanh Mây, Hồ Diệp sững sờ, nhỏ giọng thầm thì bên tai tôi. Vừa nãy, tôi đi vội quá nên đụng trúng Vương Yên Nhiên. Đồng hồ đập xuống đất, có vẻ như là đập hư luôn rồi. Cô ta vừa dứt lời, tôi mới thoáng nhìn chiếc đồng hồ trong tay Vương Yên Nhiên. Trông giống đồng hồ Hermes, hình như rất đắt tiền. Chiếc đồng hồ này hẳn cũng trên 3 tỷ 500 triệu. Cách phối đồ trên người cô gái này cũng phù hợp với phòng thượng hạng, vào đọc tại chuyên oan nhé. Cô nói cái gì cơ? Rõ ràng là cô ta đánh người khác trước giờ, sao lại thành người khác có lỗi? Đã không xin lỗi còn tự xem mình là đúng. Sao thế? Cho rằng mình vô cùng có lý hả? Người nói chuyện chính là Vương Yên Nhiên, đang đứng bên cạnh một vị phú bà Xem ra có chút giống kiểu nhà giàu mới nổi. Mấy người khác lại không mở miệng. Thời điểm cô ta to miệng bới móc, có người còn lén ra hiểu với cô ta một chút ý bảo cô ta bớt nói lại. Trong cái giới phú bà giàu có, nói lớn cũng lớn, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nên là ít nhiều cũng có người nhận ra Mạc Thanh Mây. Nhìn về phía Vương Yên Nhiên, cô gái này không tới 30 tuổi, tỏ vẻ hoanh hoang khoác lác thành như vậy khiến tổng thể có vẻ không được hài hòa. Thấy tôi đang nhìn, trên mặt cô gái lập tức nở nụ cười, mở miệng nói: Cô Hình, thật là trùng hợp, không ngờ cô cũng tới nơi này. Tôi không trả lời, chỉ đưa tay về phía cô ta. Cô ta do dự một chút nói: Cô Thẩm, đồng hồ này là cậu Thẩm tặng cho tôi mấy hôm trước. Tôi vẫn luôn xem nó là của quý mà giữ gìn. Hôm nay bị cô ta đụng hư làm tôi vô cùng đau lòng. Không phải tôi cố ý kiếm chuyện với cô ta. Co được giãn được, dã tâm của cô gái này, mắt thường cũng có thể nhìn ra. Tôi gật đầu, chỉ nói, tôi muốn xem chiếc đồng hồ, có thể chứ? Tuy rằng không muốn nhưng cô ta vẫn cầm đồng hồ trong tay đưa tôi. Tôi cẩn thận kiểm tra, nhưng không có nhiều nghiên cứu đối với mấy thứ cao cấp xa xỉ này lắm. Vào lúc này Mạc Thanh Mây nói, có lẽ là Thẩm Minh Thành đấy, nói tặng người khác thứ gì đó trên 3 tỷ 500 triệu, xem ra rất có khả năng là thật. Hồ Diệp hơi cúi đầu, siết chặt tay, che giấu cô đơn trong đáy mắt. Tôi không nói nhiều, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Minh Thành. Đầu bên kia điện thoại được kết nối, âm thanh dịu dàng. Xuân Hinh, có chuyện gì sao? Tôi thấy khuôn mặt Vương Yên Nhiên có chút khẩn trương, cười nhạt nói. Lần trước anh nói muốn tặng em một món quà sinh nhật, anh còn nói đó là một cái đồng hồ đặt riêng. Vẫn còn đó chứ? Thẩm Minh Thành một tiếng ôn hòa nói, anh để ở nhà, hôm nào mang qua tặng em. Tôi lắc đầu, không cần đâu, em không thích đồ người khác từng dùng qua. Lần sau anh có tặng đồ gì thì hãy chú ý. Anh ta có hơi bối rối, ngừng một chút rồi nói, đồng hồ đó anh vẫn luôn để ở nhà, chưa từng cho ai dùng qua. Em đang nói gì vậy Xuân Hinh? Tôi nhún vai, lần trước anh chụp ảnh cho em xem, hôm nay em ở biệt thự Gold bên này nhìn thấy trên tay Vương Yên Nhiên đeo nó. Minh Thành, sau này cái gì anh cho người khác dùng rồi thì xin đừng đưa cho em. Em ngại bẩn. Minh Thành ở bên kia đầu dây điện thoại im lặng. Sắc mặt Vương Yên Nhiên tái mét. Mọi người đều hiểu cuộc điện thoại giữa tôi và Minh Thành là có ý nghĩa gì. Trong chốc lát mấy vẻ mặt của phú bà bên cạnh Vương Yên Nhiên đều thay đổi khi nhìn cô ta. Đầu dây bên kia điện thoại chuyên đến âm thanh có chút u ám. Đồ dơ rồi, xem như đã mất. Anh bảo đảm sau này sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Tôi cúp điện thoại, mỉm cười nhìn Vương Yên Nhiên, cầm đồng hồ trong tay đưa lại cho cô ta. Nói, cô Vương, trước không nói nhà họ Thẩm đã có con dâu, cho dù không có, chỉ với việc cô sinh ra trong một gia đình có nề nếp như thế này, mà muốn vào cửa lớn nhà họ Thẩm là không có khả năng. Lúc trước tôi và anh trai giúp cô ta là vì đồng cảm, mặt khác cái gì cũng không có. Tôi và anh trai quả thật thỉnh thoảng thích chơi đùa, nhưng mà anh ấy cực kỳ ghét loại phụ nữ có hành vi không hỏi đã tự lấy này. Kéo Hồ Diệp, tôi nhìn về phía các phú bà, cười nhẹ, xin lỗi không tiếp được mọi người. Sau đó tôi lôi Hồ Diệp đi thẳng vào phòng VIP, chẳng thèm nhìn Vương Yên Nhiên thêm một cái. Vào đến phòng, Mạc Thanh Mây liền phụt cười một tiếng, nhìn tôi nói, cậu được đấy, sức chiến đấu cũng mạnh nha. Mình vốn dĩ còn nghĩ cậu chỉ là một bà nội trợ dịu dàng thôi đấy. Tôi nhìn cô ấy, bĩu môi, thế lần sau gặp phải chuyện như hôm nay, mình chỉ khoanh tay đứng, nhìn thôi, được chứ, vào đọc tại chuyên, oan nhé. Cô cười, lắc đầu, khó mà làm được, mỏi, người sẽ thêm dầu vào lửa thôi. Ngừng một chút, cô ấy nhìn về hướng Hồ Diệp, nói, cô cũng đừng nhường nhịn hết tất cả mọi chuyện, loại con gái như Vương Yên Nhiên không? Biết sau này cô còn phải gặp nhiều hay ít? Không lẽ, cứ dự định để người khác dễ dàng ức hiếp như? Vậy sao? Hồ Diệp cười tự giễu. Minh Thành luôn hướng về cô ta. Tôi có nói nhiều cũng vô dụng. Mạc Thanh Mây nhíu mày. Mắt Minh Thành, mù rồi. Loại con gái như vậy cũng có thể lọt vào mắt. Minh Thành ưa thích sạch sẽ, cơ bản không, dẫn theo phụ nữ về biệt thự anh ấy. Nhưng anh lại có thể mang Vương Yên Nhiên về. Như vậy ít nhiều cũng có quan tâm. Khi Hồ Diệp nói ra lời này, ánh sáng trong mắt dần mờ đi. Cay đắng cười, khiến cho người khác vô cùng thương tiếc. Tôi chau mày, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng dường như trong phút chốc không tìm được lời gì để an ủi cô ấy. Tôi đành dứt khoát đẩy cái bánh ngọt cho cô. Ấy, cái bánh ngọt này ngon lắm. Cô nếm thử chút nhé. Cách chương.